Tiên ma đồng tu, chương 1655, khi ta đang khoác lác ư. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ nha đầu vuốt cằm nói, tuổi còn rất trẻ, đoán chừng còn không có vượt qua 30 tuổi. Dương Chiêu Đệ lập tức cả kinh kêu lên. À, còn trẻ như vậy. Tiểu U thời điểm ra đi 13 tuổi. Hạ giới 1 tháng, ước chừng 30 năm. Hôm nay hẳn là hơn 40 tuổi. Đều nói con gái lớn 3 tuổi ôm gạch vàng. Tiểu U so với hắn đại mười mấy tuổi. Cái này cảm tình trao đổi phương diện hai người có thể hay không có sự khác nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Xương tiên tử sắc mặt cứng đờ. Cái này thật đúng là một cái vấn đề lớn. Không ngờ lúc này, Phong Thu Vũ cùng Nhâm Thanh đồng thời nói. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Chiêu Đệ sững sờ. Lập tức biết mình nói sai. Tại chính mình những tỉ muội này trong. Trừ mình ra cùng phu quân cùng tuổi bên ngoài. Mặt khác tiên tử kỳ thật đều so phu quân rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Thu Vũ niên kỳ so tà thần lớn hơn mấy chục tuổi. Này huyền nữ Nhâm Thanh lại càng không được. Lúc trước bị phụ thân Hiên Viên phong ấn. Thẳng đến hơn 1 vạn năm sau. Mới bị tà thần cởi bỏ phong ấn. Tuổi của nàng so tà thần đại nhất hơn vạn tuổi đâu. Lý Thiết Lan bởi vì không có hài tử. Đối đãi trượng phu mấy người hài tử, đều xem như của mình. Nàng nói, tu chân giả đều có thể sống mấy trăm tuổi. Cái này mười mấy tuổi niên kỳ chênh lệch không đáng kể chút nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng nữ gật đầu, nhao nhao xác nhận. Đúng lúc này, trong phòng truyền đến tà thần thanh âm. Kêu lên, nói cũng đúng a, đại mười mấy tuổi không coi vào đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, mọi người mới phát hiện. Trong phòng tà thần vậy mà không trùng kích phong ấn kết giới. Tựa hồ cũng trong phòng dựng thẳng lỗ tai nghe. Quỷ nha đầu ho khan vài tiếng. Tiếp tục nói. Cái kia giới sắc, niên kỳ tuy nhiên không phải rất lớn. Nhưng là tu vi nhưng là rất cao. Hắn sở tu chân pháp rất cổ quái. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong phòng tà thần kêu lên, như thế nào cái cổ quái pháp? Quỷ nha đầu nói, ta có thể cảm nhận được hắn tu luyện công pháp rất lộn xộn. Ngày xưa Thục Sơn công pháp, Côn Luân công pháp, tựa hồ liền quỷ đạo công pháp, tinh thần công pháp hắn có tu luyện. Sở tu kiếm ý hẳn là tật phong kiếm ý. Ta nhìn thấy hắn thi triển ra vài đạo vòi rồng trụ chặn thời không chi môn. Không sai. Khẳng định là tật phong kiếm ý. Nhưng là duy chỉ có không có cảm giác được trong cơ thể hắn có Phật môn công pháp. Thế nhưng hắn lại là một người đầu chọc hòa thượng. Thật sự là kỳ quái đến cực điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng nữ nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Đây quả thật là không hợp tình lý. Tà thần thanh âm truyền ra. Nói, nha đầu ngốc. Ai nói đầu chọc nhất định là hòa thượng? Có thể là hói đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi im miệng, mấy cái tiên tử cùng một chỗ thét lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như đáng thương tiểu U tìm một cái hói đầu làm bầu bạn. Không cần tà thần động thủ. Huyền Xương tiên tử đều có thể đem này hói đầu tiêu diệt. Cũng không phải đối hói đầu có ý kiến. Mà là bởi vì tà thần năm đó vì chạy theo mô đen. Đã từng đem đầu tóc cho cạo đã thành chọc đầu. Được kêu là một cái khác uốn éo a. Mỗi lần lành nghề phòng thời điểm. Cảm giác, cảm thấy là ở cùng một cái đắc đạo cao tăng tại làm tu tu sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính mình đã có tâm lý âm ảnh. Đương nhiên nên vì con gái suy nghĩ. A, đúng rồi. Này tiểu con lừa chọc trên người có 2 kiện thứ đồ vật. Một cái là Minh Vương Kỳ. Một cái là huyết hồn tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh Vương Kỳ, Huyết Hồn Tinh, lời vừa nói ra, vài nữ bỗng nhiên đều là thân thể run lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Xương tiên tử vậy mà không có lại tiếp tục gia trì phòng ốc pháp trận kết giới. Nói, ngươi không nhìn lầm, quỷ nha đầu nói. Tuy nhiên ta chưa thấy qua Huyết Hồn Tinh cùng Minh Vương Kỳ. Nhưng những năm này phụ thân cùng ta đã từng nói qua rất nhiều lần. Không sai, chính là Minh Vương Kỳ cùng Huyết Hồn Tinh. Ta lúc ấy vốn muốn giết chết hắn. Chứng kiến cái này hai kiện thứ đồ vật về sau. Ta nghĩ thầm này tiểu chọc đầu có phải hay không là phụ thân trong miệng ứng kiếp chi nhân. Không chuẩn giả dạ phụ thân tại nhân gian hơn 2 vạn năm sau truyền nhân. Cho nên tại giết chết nàng trước, ta rất cơ trí cải biến chủ ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Xương tiên tử sắc mặt đều trợn trắng mắt. Mặt khác tiên tử thấy tình thế không ổn. Nhao nhao triệt hồi pháp trận. Quay đầu rời đi. Quỷ nha đầu không rõ ràng cho lắm. Còn chuẩn bị hỏi một chút đến cùng làm sao vậy. Lại bị mẫu thân quỷ tiên cho túm đã đến trong phòng của mình. Tức giận Huyền Xương tiên tử một cước liền đạp bay tà thần chỗ cái gian phòng kia phòng trúc cửa phòng. Nổi giận đùng đùng nói. Năm đó ngươi không nên đem Huyết Hồn Tinh trả lại cho Nam Cương cổ vu tộc. Hiện tại tốt rồi. Huyết Hồn Tinh đã rơi vào tiểu u trượng phu trong tay. Ngươi nói làm sao bây giờ a? Huyết Hồn Tinh là vật gì ngươi không rõ ràng lắm ư? Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là tam giới đệ nhất chí âm chí tà chi vật. Năm đó chính ngươi thiếu chút nữa tại Huyết Hồn Tinh hạ tẩu hỏa nhập ma. Nhờ có ngươi cuối cùng ngươi đã chiếm được quyển thứ 9 thiên thư cùng Xích Dương Tinh. Lúc này mới nhặt về một cái mạng. Nếu như tiểu u tại nhân gian chịu nửa điểm ủy khuất. Tiểu tà, ta sẽ cho ngươi đẹp mắt. Tà thần thanh âm truyền ra. Nói, Tuyết Mai, ngươi nghe ta giải thích. Năm đó Minh Vương đối Huyết Hồn Tinh thèm chảy nước miếng. Ta nếu như mang đến thiên giới. Hiện tại đã sớm đã trở thành Minh Vương chi vật. Ta không phải nghĩ đến cho nhân gian lưu mấy thứ pháp bảo lợi hại ư. Nhân gian đi qua nhiều năm như vậy. Ta làm sao biết Huyết Hồn Tinh cuối cùng hội rơi vào ta tương lai con rể trên người. Điều này có thể trách ta ư? Huống chi ta lúc đầu tại Huyết Hồn Tinh thượng bày ra lục đạo luân hồi pháp trận. Ở bên trong làm cho một cái huyết trì đại vòng xoáy. Phòng ngừa lệ khí tiết ra ngoài. Cho dù bị ta tương lai con rể đã chiếm được. Ta xem hắn cũng sẽ không xui xẻo bị lệ khí cắn trả. Anh nợ em một câu yêu thương. Tương lai con rể. Ngươi vừa rồi không trả la hét muốn hạ giới đem giới sắc tháo thành 8 khối uy con rùa đấy sao? Hiện tại như thế nào đã thành ngươi tương lai con rể? Rầm rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Ai u, đừng đánh mặt a. Ta ngày mai còn muốn đi cùng Tử Vi đại đế bài bạc đâu. Huyền Xương tiên tử tuyệt đối sẽ không quan tâm Diệp Tiểu Xuyên sinh tử. Nàng quan tâm chính là mình con gái. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết Hồn Tinh từ tam giới sơ khai đến nay ngay tại Nam Cương truyền lưu. Nội hàm yêu lực, kỳ thật còn tại thất tinh hắc tinh phía trên. Như thế đại hung chi vật tuyệt không phải nhân lực có khả năng khống chế. Cho dù có tà thần bố trí lục đạo luân hồi pháp trận. Chỉ sợ cũng không có khả năng hoàn toàn phòng ngừa sát khí tiết ra ngoài. Trường kỳ đeo vật ấy, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng tâm trí, biến thành thô bạo khát máu, thậm chí hội trầm luân ma hải, vạn kiếp bất phục, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như cái kia, giới xác, thật sự trầm luân ma hải, giết là được, thế nhưng bảo bối của mình khuê nữ làm sao bây giờ? Tiểu U từ nhỏ liền lãnh diễm, giống như nam tử nàng xem không hơn. Có thể vừa ý tuyệt đối là nàng thiệt tình thích. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì chính mình di truyền thất khiếu linh lung tâm cho con gái. Mỗi lần chứng kiến con gái tâm bệnh phát tác. Huyền Xương tiên tử liền thống khổ. Nếu như bởi vì huyết hồn tinh dẫn đến con gái chỗ yêu chi nhân chết đi, để con gái thương tâm thống khổ, Huyền Xương tiên tử tuyệt đối sẽ đem tà thần đánh thành bán thân bất toại, cửu cấp tàn tật. Phòng trúc bên trong đùng đùng hảo một hồi, Huyền Xương tiên tử lúc này mới nghênh ngang rời đi. Trước khi đi để tà thần tìm cách giải quyết huyết hồn tinh chuyện này, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, tà thần vừa muốn giải thích vài câu, lập tức lại bị một đốn đòn hiểm. Huyền Xương tiên tử đi rồi. Tà thần ai u kêu đau một hồi lâu. Sau đó thanh âm truyền ra, lớn tiếng nói, nha đầu, đi đem ngươi pháp tướng sư thúc tìm đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ nha đầu từ trong phòng thò đầu ra, kêu lên, tìm pháp tướng sư thúc làm gì a? Tà thần tức giận, còn có thể làm gì? Đương nhiên là nhường cho ngươi pháp tướng sư thúc hạ giới giải quyết những chuyện này a. Ngươi không phải nói này giới sắc là cùng còn ư? Để pháp tướng hạ giới xử lý vừa vặn. Mẹ con chim, tiểu u tìm ai không tốt? Không nên tìm một hòa thượng đương lão công. Đây không phải để lão tử tại pháp tướng này chết, mập mạp trước mặt mất mặt sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Cha, ngươi nếu như cảm thấy tại pháp tướng sư thúc trước mặt mất mặt, liền chính mình hạ giới a, ta cũng đã lâu không có hồi nhân gian chơi. Dẫn ta cùng đi a, ngươi khi ngươi cha ta không muốn tự mình hạ giới cho tiểu u trấn tuyển phu a, hiện tại hạo kiếp hàng lâm nhân gian. Cha của ngươi ta đây loại tam giới trong nhất phong cách nhân vật. Nếu như hiện tại ly khai thiên giới phản hồi nhân gian, bốn phương thiên đế vẫn không thể tức giận a, đoán chừng liền thương thiên đều có thể bị kinh động. Chuyện này vẫn là pháp tướng cái này có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật đi xử lý tốt nhất. Hắn hạ giới một vạn năm cũng sẽ không để người chú ý, cha của ngươi ta bất đồng. Ta ly khai thiên giới một ngày, tam giới đều rối loạn trật tự. Nhớ năm đó Lăng Tiêu điện thượng luận anh hùng, cha của ngươi ta ra lấy hết danh tiếng. Người đâu, như thế nào chạy? Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi cho rằng cha của ngươi ta là đang khoác lác ư? Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.